One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Khóa lại tay chân, thẳng đến bọn họ nhích lại gần mình. Zoro lúc này mới chợt thân ảnh lóe lên phi thân vọt vào hải quân trong đám người. Không có bất kỳ chiêu thức, tất cả đều là trực tiếp nhất, bạo lực nhất, đồng dạng cũng là máu tanh nhất chém. Kiếm quang quá ra, tiên huyết cuồng phong, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Zoro triệt để mở ra giết hại hình thức. Lên a, chúng ta là chính nghĩa hải quân, cũng không thể bị hải tặc nhóm coi thường. Hải binh nhóm tất cả đều điên cuồng hét to vọt tới. Nhưng là, khắp nơi thiên kiếm quang thiểm quá. Zoro lẻ loi một mình, ở trong đám người như hổ vào bầy dê. Không người là hắn địch. Khát máu quỷ triệt điên cuồng vũ di truyền. Lạnh như băng sát cơ chớp mắt đã tới. Dường như chém dưa thái rau giống nhau. Giữa không trung phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Tiên huyết văng khắp nơi. Một cái lại một cái hải binh lần lượt ngã trong vũng máu. Sinh mệnh ở nơi này phút chốc là như thế yếu đuối bất kham. Nôn, một cái hải binh mới vừa vọt tới Zoro trước mặt. Bịch một tiếng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên nện xuống một viên máu rầm rề đầu người. Vừa lúc rơi vào trên người của hắn, sợ cái kia hải binh tại chỗ khom lưng ói không ngừng. Ngay cả bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Phốc phốc, chỉ một lúc, trước mắt chợt hiện lên một đạo chói mắt hàn quang. Cái kia hải binh không đợi hiểu được chuyện gì xảy ra, ngực đã bị Zoro quỷ triệt cho đâm xuyên qua. Zoro không có chút dừng lại, quơ quỷ triệt, tiếp tục điên cuồng nhằm phía đại kiều đang trung ương. Lúc đầu hải quân còn có thể không sợ chết nhằm phía Zoro. Nhưng là, cũng không lâu lắm, tất cả hải binh tất cả đều sợ điên cuồng lui về phía sau lấy. Ai cũng không dám tiến lên. Zoro phía sau, hải quân thi thể lung tung chồng chất như núi. Trên mặt đất máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là máu rầm rề tử thi. Máu tanh một màn, chấn kinh rồi mọi người. Ngay cả Jonathan cũng choáng váng. Zoro, ngươi, dừng tay cho ta. Tina ngây ra một lúc, đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, thi triển nguyệt bộ phi thân chắn Zoro trước người. Thu tay lại đi, đừng, nữa, giết, cộc cộc cộc, theo một hồi mưa đạn dày đặc ở Tina bên tai gào thét bay qua. Lại có mười mấy hải quân ngã xuống, xuất thủ chính là Châu Châu. Chỉ cần là Zoro mệnh lệnh, Châu Châu nhất định sẽ không cãi lời. Thấy Zoro không có phân phó chính mình ngừng tay, Châu Châu lần nữa bắn ra hỏa tiễn đạn. Rầm rầm rầm, đại kiều bị tạc kịch liệt loạng choạng, nhấc lên một hồi cuồn cuộn khí lãng. Một đám hải binh lần nữa bị vọt tới bầu trời, lập tức không có chút nào huyền niệm ngã vào vách núi. Thực sự là quá sung sướng. Làm phiêu sáng, Châu Châu lên a, giết sạch bọn họ. Bị trói ở trên cây cột dạ kiêu hưng phấn le lưỡi không được ở bên mép liếm. Cho tới nay, Zoro tuyệt không minh bạch. Vì sao? Nguyên tắc bên trong mỗi lần chiến đấu kịch liệt, thoạt nhìn tràng diện đều phi thường hỏa bạo. Hải tặc nhóm chiêu thức cũng là như vậy huyễn lệ chấn động. Nhưng vì cái gì cũng chẳng có bao nhiêu người chết tổn thương đây. Cái kia không phải chân thật hải tặc. Trên đỉnh chi chiến, đó mới là nhất chân thật hình ảnh. Ngươi không chết, chính là ta sống, ai dám chặn đường, chết, hải tặc không phải đồ quấy rầy gây thái ra ra trò chơi. Không có tiên huyết, không có tử thương, vậy cũng là gạt người. Naberlan yếu tắc hải quân hàng ngàn hàng vạn, nếu bọn họ dám đối với đồng bọn của mình động thủ. Chính như Tóc Hồng nói như vậy, cầm súng chỉa về phía ta, ngươi phải làm xong liều chết giác ngộ. Jonathan trung tướng, để cho ngươi nhân đem ta đồng bạn thả, ta lập tức dẫn người rời đi nơi này. Zoro không để ý đến Tina, mà là lướt qua nàng xem hướng trong mắt đều trừng thông hồng Jonathan. Vừa lúc này, Jonathan lão bà Jessica cũng mang theo mười mấy cái đầu bếp vọt tới. Thả người, ngươi mơ tưởng. Jonathan cắn răng lắc đầu, đột nhiên xông về Nami ba người. Jonathan móc ra súng lục bên hông đem đầu thương nhắm ngay Nami. Roronoa Zoro, Nơi này là ta quản hạt Naberlan yếu tác. Còn chưa tới phiên ngươi tới dương oai. Zoro song Tina hai tay mở ra. Ta đã sớm nói. Cái này không phải trò đùa. Bọn họ không thả người. Ta cũng không còn biện pháp. Vậy cũng chỉ có đem bọn họ giết sạch rồi. Jonathan, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vọng tưởng bắt Zoro. Ngươi nên biết sự lợi hại của hắn. Tina bất đắc dĩ thở dài. Xoay người quay đầu không thể làm gì khác hơn là khuyên bảo Jonathan. Tina thiếu tướng, ngươi ở đây nói giỡn ấy ư? Để hải quân hướng hải tặc chắp tay đầu hàng. Để cho ta đối với hải tặc bỏ mặc. Ta làm không được. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Cầm thương chỉ vào nữ nhân. Đây chính là ngươi chính nghĩa sao? Zoro khinh thường cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Như vậy, ngươi nếu muốn cứu người cũng được. Vừa nói, Jonathan từ bên hông móc ra một bả trang bị hải lâu thạch tay còng ném về phía Zoro. Đeo nó lên, ngươi nếu có thể đem người cứu ra ngoài, ta sẽ tha cho các ngươi mọi người. Hừ, đây coi là cái gì? Zoro nụ cười nhạt nhòa cười. Vừa muốn nhặt lên còng tay, Jonathan lại nói bổ sung, ngươi phải vẫn mang. Bằng không, ta hiện tại liền nổ súng giết nàng. Zoro, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mang theo. Ngươi yên tâm đi, cái này ngốc tử nhất định sẽ không đánh mở. Ngoặc kép, thời điểm mấu chốt, Nami lại đem Zoro cho bán. Thấy Jonathan cầm thương chỉ cùng với chính mình. Nami bất kể Zoro mang còng tay có thể hay không hành động bất tiện. Ngược lại, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Đương nhiên, đối với Zoro năng lực, Nami luôn luôn rất có lòng tin. Nami, người một cái xú nữ nhân. Zoro tức giận lúc đó bạo thô tục. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật có lòng phải mắng Nami. Chỉ là đối với Nami thời điểm mấu chốt ích kỷ cá tính oán giận mà thôi. Ngươi xem còn cần cái gì? Có muốn hay không đem chân khảo cũng mang theo? Jonathan đều ngu. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Nami sẽ nói như vậy. Bất quá, Jonathan vẫn gật đầu một cái cũng tốt. Leng keng, chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Ở Nami dưới sự trợ giúp, một bả trọng hải lâu thạch chân khảo cũng vứt xuống Zoro trước mặt. Còn có các ngươi, cũng không thể xuất thủ. Chỉ có thể để chính hắn động thủ. Bằng không, ta sẽ giết người. Chỉ Tina, Phi Ba cùng Châu Châu. Jonathan nhắc nhở, người thật đúng là đê tiện. Không hổ là Akainu bằng hữu. Ngay cả Robin cũng không nhịn được lên tiếng. Jonathan cắn răng, đây cũng là hết cách rồi. Ai bảo người kia mạnh như vậy? Nami, ta lần này thực sự bị ngươi hại chết. Hung hăng trợn mắt nhìn Nami liếc mắt. Zoro hận không thể đem nàng bỏ ở nơi này. Nhưng là, vừa nghĩ tới Impel Down khủng bố. Vô luận như thế nào? Đồng bạn của mình, ai cũng không thể rơi vào hải quân trong tay. Bằng không, nhất định sẽ được đưa tới Impel Down tòa kia nhân gian luyện ngục. Nếm một chút sống không bằng chết tư vị. Jessica cũng không còn nghĩ đến. Cứ như vậy chốc lát, Naberlan cứ điểm hải binh đã chết đả thương 1000 người. Quang bị Châu Châu giết chết liền không xuống phân nửa. Không phải viên đạn bắn liên tục, chính là hỏa tiễn đạn phóng ra. Đối với Châu Châu thực lực, ai cũng không dám xem nhẹ. Phỏng chừng lúc này đây, Châu Châu tiền thưởng sợ là muốn tăng lên không ít. Zoro đem kiếm ném cho Phi Ba bảo quản. Ngay trước rất nhiều hải quân mặt chính mình đem còng tay cùng chân khảo đội. Ha ha, tay chân đều bị khóa lại. Lúc này đây, nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Đám hải quân lần nữa sĩ khí đại trấn. Đồng loạt đem nòng súng lại liếc về Zoro. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.